Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, nóng nảy cuồng chứng thâm niên nghiên cứu viên. Mạnh Tỳ, sau một tiếng, Phó Trấn đi theo Mạnh Tỳ nhất khối trở về thí điểm ký túc xá. Ngày thứ hai Mạnh Tỳ cho hắn gọi tới đánh vỡ cảm mạo cùng chó dại vaccine bác sĩ. Còn lại ba ngày, Mạnh Tỳ vẫn không có chủ động gọi Phó Trấn đi thí điểm trong làm việc. Nhưng cái sau thực sự là rảnh đến hoảng. Đối kháng một đoạn thời gian, vậy mà tự mình cõng lấy làm việc thiết bị, nhất khối xuống đất, làm việc dù sao cũng so cứng rắn đợi có ý tứ a. Phó Trấn phục, hoàn toàn phục, hắn cũng hiểu được vì sao Tần Vũ không cho hắn thăng quan. Ngược lại đem hắn phái đến Mạnh Tỳ chỗ này tới. Đây là trả đũa. Đối Phó Trấn làm việc xúc động, tạo thành cảnh vệ sĩ quan cùng tiểu tăng thụ thương trả thù. Phó Trấn biết mình không thể lại làm yêu. Cái này Mạnh Tỳ nhìn xem cười hì hì bình dị gần gũi. Trên thực tế cũng không phải cái gì đồ tốt. Âm hiểm xấu tính nói chính là hắn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những cái kia chó nghiệp vụ cũng nghe hắn. Thí điểm trong, Mạnh Tỳ làm xong việc, ngồi tại thùng dụng cụ thượng nghỉ ngơi. Hắn hơn một năm nay thời gian, đã hoàn toàn thích ứng an nhàn, chậm tiết tấu sinh hoạt. Nội tâm ẩn tàng điểm này lệ khí cùng không cân bằng, cũng bị điều hòa đến trở thành nhạt. Bên cạnh, Phó Trấn ăn mặc bẩn thỉu quần áo lao động, ngồi xổm trên mặt đất. Chính đại cà lăm lấy mì chín trần nước lạnh đầu. Cả người nhìn xem là như vậy đến giản dị. Hắn vừa tới thời điểm ngại nơi này cơm nước không tốt. Bởi vì nơi này không có phòng bếp, không có đầu bếp, cũng không có người chuyên trách đi mua đồ ăn. Đồ dùng hàng ngày đều là ba ngày đi sinh hoạt thôn kéo một chuyến. Mua về sau nhân viên công tác tự mình làm cơm ăn. Mà lại là luân phiên làm. Tay nghề chập trùng cao tới không đến 100. Có lúc thật sự theo đớp cứt không sai biệt lắm. Nguyên liệu nấu ăn có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng làm hoàn toàn chính xác thực khó mà nuốt xuống. Mạnh Tỳ tượng lão phụ thân đồng dạng nhìn xem Phó Trấn. Nhẹ giọng hỏi, thế nào? Hiện tại cái này cơm rau dưa cũng ăn được rất thơm a. Phó Trấn đã triệt để cả minh bạch. Ở chỗ này không ai nuông chiều hắn. Cũng không ai coi hắn làm tướng quân chi tử. Rất nhiều nhân viên công tác lớn tuổi đều lên chức vô vọng. Cũng không chỉ vào liếm ai lên như diều gặp gió. Vì lẽ đó hắn ở chỗ này không có bất kỳ cái gì cảm giác ưu việt. Nơi này có thể ăn, chính là làm cơm cùng kéo phân. Phó Trấn bất đắc dĩ nói ra, ta không ăn, làm sao xử lý nha? Chết đói à? Ha ha, Mạnh Tỳ nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói ngươi có bệnh trầm cảm à? Phó Trấn rõ ràng dừng lại một chút. Ai mẹ nó nói với ngươi? Ngươi nhìn ngươi đừng nhạy cảm như vậy. Mạnh Tỳ thuận mồm trở lại. Tùy tiện nói chuyện phiếm nha. Ta bệnh đều sớm tốt. Phó Trấn tựa hồ không muốn nói cái đề tài. Này, quay đầu nhìn xem Mạnh Tỳ hỏi. Ta nghe nói, ngươi năng lực không tệ à. Hơn nữa còn tuổi trẻ. Làm sao được phái đến chỗ này tới? Mạnh Tỳ cười cười không có trả lời. Tham ô à nha. Phó Trấn châm chọc hỏi, vẫn là đứng sai đội rồi. Mạnh Tỳ nhìn hắn hỏi lại, ngươi biết vì sao Tần tư lệnh để ngươi đến ta chỗ này sao? Ta cũng không phải ngốc bê, ta đương nhiên biết. Phó Trấn ăn no, liền trực lăng lăng nằm tại làm nền tử lên, sờ lấy mình cái bụng. Tần tư lệnh không phải đối với người nào đều có phần này tính nhẫn nại. Mạnh Tỳ có chừng có mực, nói ra. Ngươi tại cái này hảo hảo đợi. Sớm tối là có thể bị bắt đầu dùng. Hắn có thể đối với ta như vậy. Còn không phải bởi vì cha ta. Phó Trấn bĩu môi trở lại. Mạnh Tỳ đánh giá hắn. Đột nhiên nói ra. Ta phát hiện ngươi là thật không tự tin. Rất tự ti người a. Phó Trấn nháy nháy mắt. Lại bị nói đến giật mình. Mạnh Tỳ khoảng thời gian này không sai biệt lắm nắm đúng cái này hóa mạch. Vì lẽ đó khai thác cổ vũ thức giáo dục pháp. Xuyên phủ cùng địa phương khác không giống. Nơi này bách phế đãi hưng. Thiếu khuyết nhân tài. Người đi, người liền có thể dừng lại. Người không được, kia là Tần tư lệnh nhi tử cũng vô dụng. Bằng không thì nơi này cũng sẽ không có nhiều như vậy cây cỏ đều luồn lên tới. Vì lẽ đó ngươi không nên đem chuyện gì đều hướng cha ngươi trên thân nghĩ. Trừ phi chính ngươi muốn làm cái phế vật, cả một đời dựa vào hắn. Ngươi đang cho ta tẩy não à? Ta mẹ nó phát hiện xuyên phủ người đều là làm bán hàng đa cấp à? Phó Trấn liếc mắt trở lại. Người sống thế nào đều là cả một đời. Là hoa thiên tửu địa lưu manh ngày. Vẫn là giang hai tay ra ôm cái này đã hắc ám lại tràn ngập hy vọng thời đại. Hoàn toàn xem chính ngươi. Mạnh Tỳ chậm rãi đứng dậy. Thấp giọng nói ra. Cha ngươi cảnh vệ viên. Cho ngươi đưa tới điểm đồ dùng hàng ngày. Tốt ta đều chọn lấy. Còn thừa lại một chút. Ngươi đem đi đi. Cha ta đưa tới. Phó Trấn thật bất ngờ mà hỏi thăm. Mạnh Tỳ đứng dậy. Ta đi làm việc. Thảo. Ngươi bằng cái gì bắt ta đồ vật a? Phó Trấn vừa kịp phản ứng. Khờ bức hề hề mà giống lên nhất cuống họng. Cho không ngươi lên lớp a? Mạnh Tỳ cười đi. Cứ như vậy. Phó Trấn lưu tại thí điểm bên này. Cả ngày cùng Mạnh Tỳ ở cùng một chỗ. Cả người nhìn xem an tĩnh không ít. Tối thiểu lắm lời chữa khỏi. Bởi vì chỗ này mỗi người khu làm việc đều tương đối lớn. Làm việc nhi thời điểm bên cạnh không ai. Hắn cũng không thể theo bắp mầm cái gì nói chuyện phiếm a. Nhoáng một cái. Một tháng thời gian trôi qua. Phóng hỏa án rốt cục đi đến cuối con đường. Dương Phong lực mười mấy tên thủ phạm chính. Tại Trọng Đô bên ngoài người chết trong hố. Bị xử bắn. Người sau khi chết. Nguyễn Gia đến nhận lãnh đi thi thể. Mà Dương Phong lực mẹ hắn Ngụy Lị Lị. Thì là bởi vì tự thân vụ án cùng Tiết Cương có quan hệ. Đồng thời dính líu xúi dục quân nhân ra thua gây sự. Vì lẽ đó cùng mua bán chức quan án. Cũng án xử lý. Phóng hỏa án kết thúc về sau. Lấy khu 8 đảng làm chủ chính vụ khẩu quan viên làm trái kỷ nhất án. Cũng tiến vào tòa án thẩm vấn giai đoạn. Điều tra trong lúc đó. Dù cho Tân Tử Huy mình không có cắn người khác. Vậy hắn có chút cùng án cũng không kiên trì nổi. Tội không nặng nhao nhao bắt đầu nói ra. Khai, cứ như vậy khẳng định liên lụy đến mặt khác nghi phạm. Vì lẽ đó một điểm phá, thì là điểm phá. Nguyên bản Tần Vũ coi là vụ án này bởi vì kẻ tình nghi viên khá nhiều. Liên lụy sẽ phi thường rộng khắp. Vì lẽ đó phía dưới nhất định sẽ có một ít bắn ngược. Nhưng lệnh để cảm giác kinh ngạc chính là xuyên phủ thế lực khắp nơi. Đối chuyện này tự hồ không có gì phản ứng. Ngược lại còn có bó lớn người tại phối hợp cảnh vụ tổng cục. Cùng quân chính cục điều tra phá án. Trừ Trọng Đô bên ngoài. Xuyên phủ Đào Lợi, Viễn Sơn, Nam Mộc chờ chủ yếu sinh hoạt thành trấn. Đều tại các cấp khu nghị hội. Cùng cảnh ti dẫn đầu dưới. Tại chủ yếu tuyến đường chính dán ra. Phản hủ, phản tham, nghiêm trị phạm pháp phạm tội hoạt động quảng cáo. Trong lúc nhất thời. Xuyên phủ trung thượng tầng lộ ra phi thường hòa thuận cùng ôm đoàn. Khu 7, Lư Hoài, Trương Thiên ngồi trên ghế. Hướng về phía Lý Bá Khang nói ra. Ngươi cái này nội bộ tan rã sách lược giống như không có gì dùng a. Đừng có gấp, từ từ xem. Lý Bá Khang cười trở lại. Ban đêm, hơn 9 giờ, lão Miêu trong nhà tắm rửa xong. Ăn mặc áo ngủ, chỉ vào trên giường một loạt nam sĩ quần cộc. Hướng về phía Trịnh Nhã nói ra. Ngươi chọn một kiện đi. Nắm chặt làm việc. Ta buổi sáng ngày mai có hội. Trịnh Nhã thoa lấy mặt mang. Nhàn nhạt trở lại. Từ giờ trở đi. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Ngươi có khác cảm xúc. Được không? Ta hai ngày trước xác thực quá bận rộn. Căn bản không có rảnh trở về giao làm việc. Ngươi nói ta một cái cục trưởng. Cũng không thể thường xuyên giữa trưa trở về kéo chuyện kia à. Đây cũng quá không đứng đắn. Lão Miêu coi là đối phương tức giận. Lập tức kiên nhẫn giải thích. Không cần làm việc. Nói rõ làm việc đã hoàn thành. Trịnh Nhã quay đầu nhìn về phía hắn. Ta nghiệm xong. Mang thai. Lão Miêu nghe tiếng ngơ ngẩn. Có thể là lão Vương. Cũng có thể là ngươi. Chờ kết quả đi. Trịnh Nhã chững chạc đàng hoàng vui đùa. Lão Miêu đột nhiên chạy như điên tới. Ôm Trịnh Nhã gương mặt hôn một cái. Ta cứ nói đi. Lão tử lúc trước cũng là Tùng Giang địa khu tiếng tăm lừng lẫy thần thương thủ. Trạng thái tốt. liền không khả năng không lên bia. 5 phần sau, lão Miêu cho Tần Vũ gọi điện thoại. Ta muốn kết hôn. Ngoặc kép, bên trong, Tần Vũ sửng sốt một chút hỏi. Một thương thượng bia. Được thôi, lão ba cho ngươi thu xếp thu xếp. Tần Vũ cũng cười trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.